Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3615, Triệu Thiết Đản người yêu. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, hồ này giống như là man cổ đại lục, cái kia to con cá giống như là lâm bạch, tại cái này trong hồ may mắn thắng trận. Nhưng cũng phải thời khắc ghi nhớ tại bên bờ, còn có càng mạnh tồn tại thờ ơ lạnh nhạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âm cửu linh, luân hồi cửu thế, hắn chứng kiến hết thảy, đều so Lâm Bạch muốn nhiều ra nhiều lắm. Chính như âm cửu linh chính mình nói, hắn tại dài rằng giặc trong luân hồi, đã từng thấy qua trên thế giới này khiến người tâm động nhất phong cảnh. Cũng đã gặp trên thế giới này xinh đẹp nhất một cái chớp mắt. Từng nhìn qua nhân gian cực hạn phong hoa, cũng đã gặp địa ngục ác mộng tràng diện. Hắn thấy qua thiên kiêu tụ tập thịnh thế, cũng đã gặp tàn phá, không chịu nổi suy vong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong luân hồi, hắn đạt được rất nhiều, cũng đã mất đi rất nhiều. Hắn là đang lo lắng Lâm Bạch lại bởi vì hôm nay trận này nho nhỏ thắng trận, từ đó tự cao tự đại, lo lắng Lâm Bạch lại bởi vậy sa đọa, không tại hướng phía trước tiếp tục đi đến. Nếu là như vậy, thần võ quốc sớm muộn cũng sẽ bị Trung ương Thánh quốc tiêu diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âm cửu linh, ngươi, ta nghe hiểu, yên tâm đi. Ta sẽ tiếp tục đi lên phía trước. Ta không dừng được, bởi vì có người đang buộc ta đi lên phía trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhìn xem âm cửu linh phía sau, cười la lớn. Âm cửu linh ngẩng đầu lắc lắc, nói ra, ta còn không có tại vạn quốc cương vực hào hào dạo chơi. Có việc gọi ta, chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âm cửu linh rời đi kiếm vương phủ, ở trong vạn quốc cương vực du ngoạn. Nhưng hắn không có đi quá xa, để tránh ngoài ý muốn nổi lên tình huống hắn không cách nào chạy về. Sau đó, Lâm Bạch đi hướng Thanh Dương trong biệt viện, đều thấy qua Phương Dật Vân, Mạc Thanh, Mạnh Lê, Thục Hương, Trường Tôn Vân, Ngô Minh, Thiên Tàn bốn huynh đệ bọn người. Sau đó, đi vào An Ninh bên ngoài gian phòng, nhìn thấy gian phòng đóng chặt, trong đó truyền đến trận trận linh lực lưu động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch phỏng đoán A Ninh có lẽ còn tại chữa thương. Dù sao trong trận chiến ấy, nhất là liều mạng người, chính là A Ninh. Lâm Bạch vốn muốn không muốn đánh nhiễu, liền muốn quay người rời đi, lại cảm giác được bên trong căn phòng linh lực đột nhiên ngừng lại. Một người đẩy cửa đi ra, mang rượu tới tới rồi sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy thanh âm, Lâm Bạch từ túi chữ vật bên trong lấy ra vài hũ rượu, khẽ cười nói, thương thế như thế nào? Vết thương nhỏ, không chết được. An Ninh cười nhẹ đi tới, tiếp nhận một vò rượu, mở ra liền rầm rầm uống mấy miệng. Lâm Đạc thúc thúc cùng Lý Tố Bạch thím như thế nào? Còn tốt chứ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nhiều lắm sự tình, phụ thân cần thời gian chữa thương, mà mẹ ta không có chân quý thiên địa linh vật, chỉ sợ không cách nào chữa trị nhục thân. Lâm Bạch đem Lý Tố Bạch cùng Lâm Đạc tình huống đơn giản cho An Ninh nói một phần. An Ninh sau khi nghe xong, sắc mặt ngưng trọng nói ra, chờ ta thương thế chuyển biến tốt đẹp một chút, ta liền ra ngoài tìm kiếm thiên địa linh thai cùng âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa. Nhìn xem trên man cổ đại lục có thể hay không tìm tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch sắp xếp An Ninh bả vai, vừa cười vừa nói, người nhìn xem hiện tại Đông Châu, đều tại thần võ quốc trong khống chế. Muốn tìm thứ gì, làm gì chính mình ra mặt, ta nhường Tiêu Đế bệ hạ phái người đi tìm liền có thể. Người lại đến nhìn xem cái này hoàng thành, tráng lệ bất phàm, trong đó sinh hoạt đến hàng vạn mà tính bình minh muôn dân. Người nếu là nguyện ý, ta ngày mai liền đi tìm Tiêu Đế, nhường nàng tại cái này trong hoàng thành cho ngươi chọn một không sai tòa nhà. Ngươi có thể ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. An Ninh những năm này đều tại vì Hồng Hoa Thiên nguyện vọng bôn tẩu cố gắng. Từ Đông Châu học cung cùng Lâm Bạch chạm mặt sau đó, liền một khắc chưa từng nghỉ ngơi. Bây giờ đại sự vừa mới làm xong, An Ninh lại tại Trung ương Thánh Quốc chịu thương thế nghiêm trọng. Lâm Bạch tự nhiên không nguyện ý nhường An Ninh ở bên ngoài ra hối hả ngược xuôi, liền muốn nhường hắn lưu tại trong hoàng thành hảo hảo tĩnh dưỡng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quên đi thôi, trời sinh mệt nhọc mệnh. An Ninh cười khổ lắc đầu nói ra, đi thôi, theo giúp ta đi một chút. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta đi gặp qua những người khác rồi. Phương Dật Vân, Trường Tôn Vân, Mạnh Lê, Mạc Thanh, Thiên Tàn bọn người tại chữa thương. Ta nhìn thần sắc ngươi không sai, theo giúp ta đi một chút đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. An Ninh cười một tiếng, cùng Lâm Bạch đi tại Thanh Dương biệt viện bên trong, vừa đi vừa nói. Không bao lâu, Lâm Bạch đi đến Triệu Thiết Đản bên ngoài gian phòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi, Thiết Đản đang làm gì? Lâm Bạch mang theo An Ninh, cười đi vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại môn không có đóng, Lâm Bạch cùng A Ninh liền đi thẳng vào, nhìn thấy Triệu Thiết Đản đang một mặt cười mờ ám đứng tại bàn dài đằng sau. Trong tay nắm một chi bút lông, trên bàn trưng bày một tấm nữ tử chân dung, một mặt đắc ý mà cười cười. Cười gì vậy? Vui vẻ như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười đi qua, trực tiếp từ Triệu Thiết Đản trước mặt đem bức họa kia đoạt lại. Triệu Thiết Đản cảm giác được Lâm Bạch cùng An Ninh đi tới, thần sắc bối rối, vốn định nhanh chóng thu hồi chân dung, có thể tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cũng là bị Lâm Bạch vượt lên trước bắt lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Thiết Đản nhục thân chi lực, viễn siêu thường nhân, thực lực kinh khủng đến cực điểm. Tại Trung ương Thánh Quốc trận chiến kia, cũng không có thủ bao lớn thương thế. Cũng không cần cái gì chữa thương. Đưa ta, ai nha, Lâm Bạch đại ca, trả lại cho ta, đừng làm hư, ta thế nhưng là vẽ lên rất lâu mới vẽ ra tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Thiết Đản vội vàng chạy tới, kêu to nói ra. Lâm Bạch cười bắn ra trong tay chân dung, nhìn thấy đường cong rõ ràng, vẽ lấy một nữ tử phác họa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà nữ tử này, khuôn mặt mỹ lệ, tư thái đều đều, nhất là cái kia một đôi tròng mắt, đôi mắt sáng liếc nhìn. Đáng nhắc tới chính là nữ tử này không có tóc, nhưng mặc dù nàng này không phát dung nhan tuyệt thế kia cũng đủ làm cho nam nhân thiên hạ cũng vì đó tâm động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hồi tưởng lại thời điểm tại Trung ương Thánh Quốc, Triệu Thiết Đản nói qua, hắn đi Đông Châu học cung đi tìm Lâm Bạch về sau, biết được Lâm Bạch tại thần đô tin tức, liền muốn đi thần đô tìm Lâm Bạch. Về sau nghe nói ở trên nửa đường gặp hắn cả đời tình cảm chân thành. Mà lại nghe nói còn là một cái ni cô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là ngươi nói cái kia để cho ngươi hồn khiên mộng nhiễu ni cô. Ánh mắt không tệ lắm. Chờ lúc nào có rảnh rỗi, ta loay hoay không sai biệt lắm, liền dẫn ngươi đi Tây Châu cầu hôn ha. Lâm Bạch cười hỏi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Thiết Đản béo ị trên mặt lập tức một mảnh ửng đỏ. Lần đầu tiên còn lộ ra một tia ngượng ngùng thần sắc. Bụm mặt, nhẹ gật đầu, An Ninh nghiêng đầu đến. Nhìn thoáng qua bánh bột mì bên trên Nico. Lập tức ánh mắt biến đổi. Kém chút dọa đến tròng mắt đều bay ra ngoài. Lâm Bạch, ngươi biết trong miệng các ngươi Nico là ai chăng? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch sững sờ, đối với Tây Châu Phật Thổ chuyện xác thực không phải hiểu rất rõ. Liền không khỏi nhìn về phía An Ninh, hỏi, người biết, An Ninh thấp giọng nói. Nàng là Tây Châu Phật Thổ Phật Duyên Tự từ hàng trai thánh cô. Cửu Tư, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Thiết Đản nghe chút, hai mắt sáng lên nói ra. Vị huynh đệ kia, người biết nàng nha? Lâm Bạch cũng tò mò hỏi. An Ninh, nói rõ chi tiết nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. An Ninh nhẹ nhàng nói ra. Tại Tây Châu Phật Thổ trong Phật Duyên Tự, có một chuyên môn vì tỳ khưu ni tu luyện thiền viện, xưng là từ hàng trai. Trong từ hàng trai, bây giờ lại mấy vạn tỳ khưu ni. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà tại hơn 10 năm trước, Phật Duyên Tự từ lốp trở về lấy thiếu nữ, thánh tâm linh lung, trời sinh không nhiễm thế gian nước bùn, mang về Phật Duyên Tự về sau. Liền có Phật Duyên Tự chủ trì phương trưởng chỉ ra tu luyện Phật Duyên Tự tuyệt học kinh văn, Đại Phật Quy Tâm Kinh. Thời gian qua đi không đủ nửa năm, nàng này tại Phật đạo bên trên kiến giải liền lệnh Phật Duyên Tự cả sảnh đường La Hán Bồ Tát đều theo không kịp. càng đem Đại Phật Quy Tâm Kinh tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa tu luyện đến Vô Thượng Đại Thừa, được vinh dự trong Phật Duyên Tự người thứ nhất. Sau đó Tây Châu Phật Thổ tất cả đều xưng nàng này thành Thánh Cô, Phật hiệu Cửu Tư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch, Tây Châu Phật Thổ quy củ cùng Đông Châu bất đồng. Ở nơi đó, đối Phật Pháp càng sâu người, càng thụ tôn sùng. Cửu Từ Thánh Cô mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng ở Phật môn bên trong địa vị lại là số một số hai. Hào nói không khoa trương, Cửu Từ Thánh Cô địa vị chỉ sợ tại Tây Châu đồng đẳng với Trung ương Thánh Quốc Thánh Đế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại. Cách chương.